Chương 2. 329 lửa nhác. Điện hạ, thái tử điện hạ không tốt rồi. Cung Trường An phái tới tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào Đông Cung, thuận không xưởng cung điện đông nhìn tây nhìn một phen. Đông Cung tiểu cung nữ đi theo vào quẳng mặt lại nói, đều nói điện hạ không tại tẩm điện bên trong ngươi thật lớn mật, qua loa sông tới điện hạ đi nơi nào à nha. Tiểu thái giám sắc khóc, nô tài là cung quản sự phái tới khẩn cầu điện hạ đi thần cung đi một chuyến. Tiểu cung nữ bĩu môi, chủ tử đi nơi nào, há lại là chúng ta những thứ này làm nô tài có thể quản được ngươi, tình hình thực tế hồi bẩm cung quản sự là đủ. Tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám nói, nô tài này có cấp tốc sự tình hướng điện hạ bẩm báo, đại vương vẫn chờ điện hạ hồi đi giải cứu đâu. Đại vương xảy ra chuyện gì? Hồi Phong lúc này cũng không thể lại làm không nghe thấy, hiện thân tại tiểu thái giám bên người, thần sắc nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ô tiểu thái giám bôi nước mắt nói, đại vương bị thái tử phi nương nương một chương định thân phù ổn định ở chủ điện lên, đến lúc này còn không thể động đậy. Mắt thấy đã là ngày gần hoàng hôn, lập tức tới ngay cầm đèn dùng bữa thơ y điếm, đại vương y hải nguyên vẫn là cái kia tạo hình bị định tại trên đại điện. Lần này đại vương chính mình mới có chút hoàng hồn, cung Trường An tranh thủ thời gian sai người tới thỉnh thái tử điện hạ giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Thái tử lúc này đang núp ở tẩm điện trong mật thất thủ công chế luyện một đầu cơ quan nhân. Kết hợp thiên cơ bách bảo đồ thượng một chút chỉ đạo, thái tử cải tiến sau cơ quan nhân, so trước kia thân thủ càng thêm linh động nhanh nhẹn. Đồng thời, người máy này đã bắt đầu có thể học tập đơn giản một chút huyền kỹ, đạt tới phổ thông huyền sư 4 cấp 5 khoảng trường. Đây là cơ quan nhân chế tác thượng một cái bay vọt tính tiến bộ, muốn rèn đúc ra 10 cấp đại huyền sư ở trên cơ quan nhân, vẫn cần không ngừng nghiên cứu. Mặc thái tử nghe được Hồi Phong báo cáo, chui công việc trong tay, cũng không ngẩng đầu một chút, lại không có đánh hắn, chỉ là dán trương định thân phủ, thời gian đến chẳng phải có thể động a, gấp cái gì mà gấp. Hồi Phong kéo ra khỏe miệng, tâm trong lặng lẽ cho lão đại vương điểm gốc sáp. Nhìn một cái này hố cha nhi tử, trong lòng cân tiểu ly kia là có bao nhiêu lệ à, hắn đã sớm biết đại vương tất nhiên sẽ tới hắn Đông Cung tới viện bình, vì lẽ đó trước kia liền tiến mật thất lười nhắc đi. Điện hạ, ngài nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là tiến đến thần cung đồng hồ tỏ tâm ý. Thái tử nhàn nhạt lườm Hồi Phong một chút, tiểu kiều chỉ là dán hắn một chương định thân phù, ta cảm thấy, lại cho hắn tới bồn nước đá hàng hỏa vừa vặn, để này đại vương nhàn rỗi không chuyện gì làm, suốt ngày tìm vợ hắn phiền phước. Hai ngày này sổ gấp, ta không nhìn, ngươi cho ta đều đưa cho đại vương nhìn lại. Thái tử hư một tiếng, ta nhìn hắn chính là quá nhàn. Sau nửa canh giờ, Hồi Phong từ thần cung mang về tin tức mới nhất, thái tử phi sai người bày trương bàn nhỏ, tại hóa đá đại vương trước mặt dùng bữa tối mặc liền loay hoay, cơ quan nhân thon dài hai tay bỗng dưng dừng lại, lập tức lại như không có việc gì tiếp tục chế tác lên. Thứ công chúa Mực Xương tới thời điểm, liền gặp được bộ này tình cảnh. Tên là thái tử phi nữ tử ngay tại đứng thẳng bất động đại vương trước mặt, chậm rãi ăn thứ gì. Phụ vương Mực Xương hô to gọi nhỏ mà tiến lên, đầu tiên là ôm đại vương chân kêu gọi khóc giống một phen, rất giống đại vương băng hà như vậy. Lão đại vương sắc mặt giống như là ăn phân đồng dạng khó coi, nếu như hắn bây giờ có thể động, đánh giá có thế một cước đem nữ nhi này đá ra đại điện đi. Mực Xương khóc xong đống nhiên xoay người sang chỗ khác, sắc mặt hung ác trừng mắt kiểu mục.